Trong lúc hắn điên cuồng hét lên, trên người hắn đồng thời bay ra một đạo phù lục đánh lên trên mặt đại trận thiên tuyền trụ quang, dẫn đầu đám đệ tử, rất nhiều trưởng lão nối đuôi nhau mà vào. Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng nhìn nhau, cũng xông vào. Hồng huynh, chúng ta không biết đến năm nào tháng nào thì mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không biết khi sắp hết thọ nguyên đã lĩnh ngộ được chưa, hay cuối cùng phải chết già. Không thể tưởng được Lữ Động Tiên này cư nhiên chiếm được chỗ tốt như vậy. Hắc hắc, vậy phải xem đã. Trong nháy mắt Hồng Thiên Kinh cùng Tư Mã Trùng trao đổi ý niệm. Oanh Long, đúng lúc Phương Hàn đang ở trên bề mặt thuần dương đại hải trắng trợn hấp thu cửu dương thánh thủy, đại trận thiên tuyền trụ quang ở bên ngoài bỗng dưng vận chuyển, sau đó rất nhiều cao thủ tiến vào. Cách chương,